Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc, tác giả Bắc Đằng. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc Annie. Gia Gia hồ lô thần bí. Chỉ một câu vượt qua cấp 9 thông qua như là tiếng sấm ở trong ngoài hội trường khảo hạch nổ tung. Xưa nay chưa từng có. Đây là từ khi Đan Minh thành lập tới nay, lần đầu tiên có người thành tích thông qua khảo hạch vượt qua cấp 9. Mọi người rối rít hoài nghi, có phải là quan khảo hạch bên trong đầu óc này có vấn đề rồi hay không? Vậy cho nên mới phán ra thành tích như vậy. Cấp 9 đó nha, tại sao còn thêm chữ vượt qua? Vân Khê sờ sờ lỗ mũi, bị đám quan khảo hạch này vây quanh đưa ra trường thi, xoài người, vừa định muốn ra khỏi hội trường đòi lấy vương phẩm đan dược mà nàng mới vừa mới luyện chế tốt. Ai ngờ người phía sau gặp nàng quay đầu lại, lập tức khẩn trương như chim bay tứ tán. Ấy, là đan dược của ta. Này này, đại môn nặng nề đóng cửa lại trước mặt của nàng. Vân Khê giờ khóc giờ cười, thì ra là bọn họ nghĩ nuốt riêng đan dược của nàng, vậy cho nên mới như là quỷ quỷ quái quái, phản ứng dị thường như vậy. Đan dược của ta cơ mà, còn không có đặt ta lên đâu, thực sự các người. Nàng không nhịn được lắc đầu, xoay người, nàng vừa định rời đi, thì cửa phía sau lại mở ra, một cái đầu ló ra chính là Lưu Đại Sư, chỉ thấy hắn cười hà hà đối với Vân Khê rồi nói. Ê, Vân cô nương, như thế này người có thể đi chỗ thương nhân dược liệu của Đan Minh để tùy tiện lựa chọn dược liệu người muốn. Ta là sẽ nói một tiếng với bọn họ, hết thầy phí dụng dược liệu đều là do Đan Minh chúng ta gánh chịu. Nói xong, hắn nhanh chóng rụt đầu trở về, sợ nàng đuổi theo hắn vọt vào bên trong cửa. Vân Khê thực sự là hết chỗ nói với hắn rồi. Thiên Thiên, chúc mừng muội. Vân Trung Thiên đến phía sau của nàng, ôn nhu cười. Huynh, tại sao cứ gọi ta là Thiên Thiên vậy? Vân Khê hiếu kỳ nói. Vân Trung Thiên âm thầm than nhẹ, đưa tay vuốt vuốt tóc của nàng. Đó là nhũ danh hồi còn nhỏ của muội, trước kia cả nhà chúng ta cũng là gọi muội như vậy. Nói xong lời cuối cùng, ánh mắt của hắn rõ ràng là phai nhạt xuống. Vậy có thể nói cho ta biết hay không, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Rất nhiều chuyện Vân Khê nghĩ không ra. Hai mẹ con nàng ở Nam Hy Quốc đến cùng là cúng đúng cha mẹ là của nàng hay không? Còn có Vân Trung Thiên, nếu như hắn là ca ca thật của nàng, như vậy thì bọn họ tại sao lại phải chia lìa? Thiên Thiên, bây giờ không còn phải là thời điểm để nói cho muội biết trần tướng. Muội chỉ cần nhớ kỹ, ta là thân nhân duy nhất, vậy là đủ rồi. Vân Trung Thiên nhàn nhạt cười, ngừng mắt nhìn nàng. Hãy cố gắng mà quý trọng cuộc sống bây giờ đi. Chỉ cần muội sống vui vẻ, thì ca ca cũng sẽ là rất hài lòng, không còn gì phiền muộn nữa. Nhưng Vân Khê vẫn còn muốn nói điều gì, Vân Trung Thiên đã giơ tay cắt đứt nàng, hướng nàng lắc đầu. Lúc này xung quanh vô số người săn tìm, rối rít hướng Vân Khê vây quanh, thay nhau anh tạc và thuyết phục. Vân cô nương à, tới chỗ chúng ta đi, chúng ta là hàng năm cho ngươi 10 triệu lượng thủ lao. Vân cô nương à, tới chỗ chúng ta đi, chúng ta cho ngươi 20 triệu lượng. Không không, 30 triệu lượng chứ. Ta sẽ ra 40 triệu lượng đấy. Một nhóm người đấu giá, cuối cùng là đánh nhau, chờ bọn hắn ra đánh thắng bại, thời điểm quay đầu lại tìm thấy Vân Khê, nàng đã sớm biến mất không thấy. Vân Khê đã dẫn người của nàng đi trước nơi mua bán dược liệu. Mua dược liệu này rồi, dù sao thời gian tiểu thụ khảo hạch vẫn còn dài, nàng không ngại thừa dịp kẽ hở chọn thêm một ít dược liệu cần thiết, dù sao cho Đan Minh tính tiền không nên phí phạm mới đúng. Bọn hắn mua trở lại, tiểu thụ cũng là đúng lúc khảo hạch xong. Kết quả ở trong dự liệu, tiểu thụ đã như ý thông qua khảo hạch cấp 9 luyện đan sư. Mặc dù là quá trình này không có truyền kỳ như Vân Khê nghĩ, bất quá tiểu mộc hiện giờ là cũng đưa tới quan khảo hạch chú ý, đối với hắn tán thưởng có thêm rất nhiều. Đáng chú ý là Vân Phiên Phiên đã ở gần lần này thông qua tư cách khảo hạch luyện đan sư cấp 9. Trước khi chia tay là còn cho vài ánh mắt giao phong, ý tứ phảng phất là đang nói cuối cùng thắng thua gì ngày mai trên đại hội luyện đan sẽ biết. Không nghi ngờ chút nào, đại hội luyện đan lần này cạnh tranh vô cùng kịch liệt, chỉ riêng luyện đan sư cấp 9 liên tiếp xuất hiện vài vị, còn luyện đan sư cấp 9 trở xuống thì tỏ vẻ rất áp lực. Mọi người cô hồ là đã có thể tiên đoán được cuộc thi này chính là sẽ là luyện đan sư cấp 9, mà bọn họ bất quá chỉ là theo thái tử đọc sách, thuần túy ôn tâm tư, cùng tham dự trao đổi mà tới. Long Thiên Thần và Bạch Sử Mục hai người bị lưu lại tiêu ra, trên mặt của hai người cũng là đều bị thương, không dám tùy tiện tùy ý đi ra ngoài gặp người, sợ bị người ta chê cười, tâm tình hai người có chút buồn bực. Chán thật đấy. Đúng là rất nhàm chán, cũng là không biết Thiên Tầm tham gia khảo hạch luyện đan sư như thế nào rồi. Sớm biết thế sẽ không cùng Gian Thương kia tỉ võ. Đúng là cái tên Gian Thương chính là Gian Thương mà, vô cùng xảo trá. Hãy chờ võ công của chúng ta có tiến bộ hơn, đến lúc đó quay đầu lại tìm hắn tính sổ sau. Thế thì bây giờ làm cái gì đây, thật là nhàm chán. Vậy nếu không, chúng ta đi ra ngoài dạo một chút đi. Tìm một chỗ không có người, chúng ta đi ra ngoài hóng mát một chút. Ta vừa lúc biết một chỗ phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần, lại không có người nào xuất hiện. Vậy thực tốt, chúng ta lại còn không mau đi. Hai người trải qua một phen thương nghị, cuối cùng quyết định đi ra ngoài hóng gió. Nơi này hoa sen nở rộ, Long Thiên Thần và Bạch Sở Mộc hai người cũng nằm ở trên bờ, nhắm mắt nghỉ ngơi. Xông vào mũi chính là mùi hoa sen thơm ngát, lại còn có tựa hồ là còn kèm theo một chút mùi rượu. Nhưng mà từ từ đã, nơi nào mà dẫn đến mùi rượu được? Hai người tò mò, men theo hơi mùi rượu bay tới tìm kiếm. Hai tên tiểu tử, có muốn tới đây theo lão nhân gia ta là uống một ngụm hay không? Ở một bụi cỏ tươi tốt, bọn họ rốt cuộc là tìm được nơi mùi rượu phát ra. Ê, Hồ Lô Gia Gia, tại sao lại ngươi vậy? Bạch Sử Mục nhận ra đối phương, lộ ra vẻ mừng rỡ, hắn đối với đối phương ấn tượng không tệ. Hồ Lô Gia Gia, hắn là ai vậy? Lâm Thị Thần tò mò. Thì là lần trước ta và Thiên Tầm ở chỗ này vô tình gặp được lão tiền bối, tán gẫu qua vài câu, không nghĩ tới hôm nay lại ở đây gặp mặt lại, thực sự là trùng hợp. Bạch Sử Mục mỉm cười, ở bên người của lão già tìm chỗ ngồi xuống, cũng là học bộ dạng của lão già, tùy ý nằm ở bên trong đống cỏ khô. Tiền bối à, ngài lần trước là vì nữ nhi ngài uống rượu, như vậy lần này là lại vì cái gì vậy? Lòng thầy thần cảm thấy khá là thú vị, cũng là học bọn họ nằm luôn ở bên trong đống cỏ khô, gia nhập vào hàng ngũ. Uống rượu là phải xem tâm tình của mình nữa, chưa chắc mỗi một lần đều phải cần lý do. Lão già đột nhiên quay đầu, nhìn một thoáng Bạch Sở Mục, đôi mắt nhếch nhẹ. Các người là đánh nhau hay sao? Làm sao lại bị đánh được thảm thiết như vậy? Trên mặt của Bạch Sư Mục ửng đỏ, ngại ngùng cười cười. Đúng là võ công của chúng ta không có tốt, vậy cho nên mới phải bị đánh như vậy. Nhưng bất quá, tiểu tử kia thực sự là đáng giận mà, chuyển hướng trên mặt của chúng ta mà đánh, đúng là cái đồ hèn hạ. Hắn đó, căn bản là mượn cơ hội trả thù thôi, đúng là cái đồ tiểu nhân xấu xa. Lòng Thị Thần cũng bực tức nói. Ta xem đến cùng thì là hai người các người võ công không có đủ sao? Lão già cười đùa lên tiếng, nhìn hai người trẻ tuổi, tâm tình không khỏi mới tốt lên. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, mắt nhìn hai người trẻ tuổi từ đầu đến cuối. Vậy thì cũng được, lão phụ với các người là hữu duyên, liền chỉ điểm cho các người vài chiêu. Lão nhìn dạng người mà cũng biết võ công. Lâm Thị Thần có chút không tin. Lão già cúi người, một tay bắt hắn đến từ trên mặt đất kéo lên, một tay giơ cao khỏi đỉnh đầu. Lâm Thị Thần bị hắn làm cho sợ hết hồn, oà oà thẳng gọi. Hay lắm. Lão già ngây ngang cười một tiếng, sau đó hai tay bà đánh ở các yếu huyệt trên người của Long Thiên Thần. Này người trẻ tuổi, trên người của ngươi công lực hùng hậu, phúc duyên không cạn. Nhưng chỉ tiếc, ngươi không thể nào hào hào mà lợi dụng bọn chúng, đến nay mới hóa đi phần nhỏ công lực trong đó, để lão phù đầy tới giúp ngươi một tay. Một cỗ sức mạnh hùng hồn đột nhiên đánh thẳng vào trong cơ thể của Long Thiên Thần, mạnh mẽ hướng tứ chi bách hài chạy tới. Long Thiên Thần cả người lay động được càng thêm lợi hại. Song lần này cũng là không bởi vì kinh sợ mà lay động, mà là các tế bào của cả người hắn đều bị kích thích. Mỗi một tấc da thịt, mỗi một giọt máu, dịch chuyển đều kịch liệt nhảy lên, kịch liệt sôi trào. Lực lượng quá nhiều đánh sâu, Long Thiên Thần có chút không được chịu nổi. Hắn gào to lên một tiếng, lại vào giờ khắc này tấn thức. Huyền tôn ngũ phẩm, không... là huyền tôn ngũ phẩm đỉnh. Hắn có cảm giác mình chỉ cần thêm một chút sức mạnh nữa đánh sâu vào là có thể trực tiếp đánh sâu vào huyền tôn lục phẩm. Nhưng xong, vào đúng lúc này, lực lượng phía dưới đột nhiên ngừng, hắn bị kéo, tự nhiên rơi xuống. Lên cấp quá nhanh, đối với người chưa chắc đã là có trợ giúp gì cả. Lão phù là chỉ có thể giúp người đến chỗ này thôi. Kế tiếp là người phải cẩn thận dựa vào chính mình để cố gắng tấn thức. Bất quá lão phù đã giúp người đả thông vài chỗ huyệt vị trọng yếu. Vậy thì ngày sau khi ngươi tu luyện là sẽ thông thuận hơn nhiều. Lão già mới vừa rồi phát công lực, hiện tại một chút việc là cũng không có, bình thản ung dung. Thấy vậy, Lâm Thiên Thần cùng với Bạch Sở Mục hai người bị một trận rất ngạc nhiên. Đã tạ tiền bối rồi. Lâm Thiên Thần vất vả rất mừng rỡ. Không nghĩ tới đối phương tùy ý phất tay vài cái nên lập tức tấn thức rồi. Hơn nữa, hắn cảm giác thân thể uyển chuyển hơn rất nhiều, gần cốt so với khi trước cũng là khác biệt rất nhiều. Toàn bộ hết thầy cũng là công lao của lão già này, ông ta quả nhiên là có một đời cao nhân. Bạch Sư Mục thấy như vậy, kích động một trận, la hét ầm ĩ. Đến ta. Chờ một chút. Lão già đột nhiên hí mắt, ngó chừng Long Thiên Thần. Ngươi cũng đã biết, bên trong thân thể của ngươi là có một đoàn bóng ma màu đen, phải không? Lâm Thiên Thần nhức đầu về chuyện bóng ma. Ngay từ lúc Triệu viện trưởng nói hắn đã nghe rồi, chỉ là vì không có ảnh hưởng đến sức khỏe mấy, vậy cho nên hắn mới là không có để ý tới. Hắn gật đầu nói, đúng, ta biết, nhưng mà tôi hồi là không có cách nào trừ đi nó cả, vậy cho nên ta là cũng chỉ có thể mặc kệ nó thôi. Bóng ma trên người của ngươi quả thực rất sâu sắc, giống như là từ trong bụng mẹ đã có rồi, muốn trừ đi nó đâu có dễ như vậy. Lão già tự hồ nghĩ tới điều gì, ánh mắt bắt đầu trở nên xa xăm. Lâm Thiên Thần lạc quan khẽ cười, à, không sao đâu, chỉ có thể sống bao lâu vậy thì biết bấy lâu thôi. Tiểu tử ngươi, trên người ngươi có vấn đề, làm sao mà không nói sớm. Đại ca và đại tẩu của ngươi nếu như mà biết trên người của ngươi có vấn đề thì bọn họ nhất định là sẽ nghĩ biện pháp giúp người giải quyết. Một mình ngươi buồn bực không có nói, mọi người làm sao mà giúp ngươi được. Vẻ mặt của Bạch Sư Mục đột nhiên nghiêm nghị, mạnh mẽ lên án. Lâm Thiên Thần buông tay nói, đại ca với đại tẩu bọn họ bận rộn như vậy cơ mà, ta làm sao mà muốn bọn họ phân tâm được. Huống chi trước mắt của đại ca là bận rộn tìm kiếm cửa vào của gia tộc Hiên Viên, đại tẩu thì bận rộn đại hội luyện đan, ta làm sao có thể vào lúc này mà gây thêm phiền phức cho bọn họ chứ. Lão già tự hồ lại nghe đến lời nhạy cảm, ánh mắt khẽ biến, thử dò xét. Cửa vào của gia tộc Hiên Viên? Đại ca của ngươi tìm kiếm cửa vào gia tộc Hiên Viên để làm cái gì? Chẳng lẽ là hắn không biết gia tộc Hiên Viên không cho phép ngoại nhân tự ý ra vào hay sao? Nếu không, giữ nhiều lành ít đó. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie, nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. Tình cảnh sét đánh. Nói không có sai, nhưng mà là đại ca của ta không thể nào không đi được. Lâm Thiên Thần nói. Vậy lý do gì mà không thể không đi? Ánh mắt của lão già đột nhiên trở nên sắc bén, khí thế tung hoành, tiến đến một bước, một tay bắt được cổ áo của Lâm Thiên Thần, quát lên. Nói, rốt cuộc là lý do gì không thể không đi? Lâm Thiên Thần và Bạch Sư Mục hai người cũng bị sợ cho hết hồn, ai có thể nghĩ đến thái độ của ông ta lại có thể chuyển biến lớn như vậy? Ờ, tiền bối, người làm cái gì vậy? Lâm Thiên Thần khẩn trương nói. Nói mau, đại ca của người đi qua gia tộc Hiên Viên, rốt cuộc là vì cái gì? Lão già lại quát lên, ánh mắt lại càng thêm sắc bén. Ờ, thì đại ca hắn chỉ là muốn đi gặp mẹ ruột của chúng ta thôi, làm gì có gì đắc ý đâu. Mẹ ruột của các người là ai? Thần thái khác thường từ trong mắt của lão già lại bắn ra, tay của hắn bắt lấy cổ áo của Lâm Thiên Thần cũng càng khẩn trương. Mẹ ruột của chúng ta, họ Kép Hiên Viên, khuê danh Nhã Nhi, là đại nữ nhi của gia chủ đương thời gia tộc Hiên Viên. Hả? Cái gì? Lão già đích tay bắt đầu kích động run lên, từng sợi ánh mắt kích động từ hắn bật ra, thanh âm của ông phát run lên. Vậy người tên là gì? Lâm Thiên Thần không rõ vì sao vẻ mặt của ông ta lại biến hóa nhanh như vậy, so với lật sách là không thua kém bao nhiêu, lúc này lại nhìn hắn rất thân thiết. Ta tên là Lâm Thiên Thần. Lâm Thiên Thần? Thiên Thần? Người là Tiểu Thiên Thần? Trên mặt của lão già thực sự là có thể nói là thay đổi trong nháy mắt, mới vừa rồi còn thần sắc kích động, hiện tại đột nhiên lại lệ rơi đầy mặt, khóc lóc đầy nước mắt. Hắn là đem Lâm Thiên Thần ôm trầm lấy, thật chặt ôm lấy, càng ôm lớn, lại càng cựng, càng lớn tiếng khóc. Hai tư à, ta cuối cùng là cũng có thể nhìn thấy cháu rồi. Có biết ông ngoại rất là nhớ cháu hay không? Ta chính là ông ngoại của cháu đây. Cha dù của mẹ cháu cũng chính là gia chủ hiện giờ của gia tộc Hiên Viên. Ta là Hiên Viên Phách Thiên. Hiên Viên gia chủ một trận nước mắt nước mũi, vỗ lưng của Lâm Thiên Thần, khóc lóc lên thiên hồn địa ám. Lâm Thiên Thần và Bạch Sư Mục hai người hoàn toàn ngây ngẩn. Ngoại, ông ngoại. Lâm Thiên Thần hoàn toàn là cả lâm luôn. Ông ngoại. Bạch Sư Mục là cũng ngây dại. Hiên Viên Phách Thiên, lão đầu nước mắt đang khóc bù lu bù loa, thực sự chính là gia chủ của gia tộc Hiên Viên. Hiên Viên Phách Thiên hay sao? Nhưng mà vì sao tên thì rất là khí phách, nhưng mà người thoạt nhìn tại sao là cũng không thấy khí phách gì cả. Lâm Thiên Thần cùng với Bạch Sư Mục hai người hai mắt nhìn nhau, thật sự là không tưởng được, lại dưới cái tình huống như thế này cũng có thể nhận thân sao. Một lúc lâu, Hiên Viên gia chủ rất cuộc là ổn định tâm tình, chùi chùi nước mũi, chùi chùi nước mắt, lại đem Lâm Thiên Thần từ trên xuống dưới đánh giá một trận, sau đó nghênh ngang phá lên cười, tiếng cười hào phóng sảng láng, chấn động màng nhĩ hai người, ong ong vang không ngừng. Vì ông ngoại này cảm xúc biến hóa cũng quá nhanh nhỉ? Tuyệt đối là không cho người ta thời gian thích ứng chứ. Nhưng mà lại còn rất nhanh, Lâm Thiên Thần rốt cuộc là trở về cũng là hoàn hồn, biết được lão già trước mắt chính là ông ngoại của mình. Cái loại huyết mạch tương liên thân tình này ở trong nháy mắt liền bộc phát, Lúc này không phải là Hiên Viên gia chủ ôm hắn khóc, mà là hắn đã chủ động ôm ngược lại Hiên Viên gia chủ, giống như là một đứa bé như vậy mà lớn tiếng khóc giống lên. Ông ngoại à, ta thực sự là ông ngoại của ta. Ai à, tốt quá đi mất, ta rốt cuộc lại thêm một người thân nữa rồi. Lâm Thị Thần thực sự là kích động luôn. Thời điểm mà hắn trở lại Long Gia, hắn liền vô cùng khát vọng nhận được ấm áp của thân nhân. Nhưng chỉ tiếc, người Long Gia đối với hắn là lãnh mạc như vậy, vậy cho nên trái tim của hắn cũng rét lạnh. Thực sự vất vả mới tìm được một phụ thân, mà phụ thân lại là một người lãnh tình. Muốn từ nơi của phụ thân nhận ra được một chút ấm áp, có dễ vậy không? Hiện tại thấy ông ngoại, mà ông ngoại lại là một người cảm tình như vậy, là một người trọng tình trọng nghĩa, là một chỗ mềm mại trong lòng của hắn nhất đời, nhất thời bị đánh trúng. Hắn là tìm cho ông ngoại, cũng giống như là hai từ khóc giống, hưởng thụ ôn tình đến chậm. Hiên Viên gia chủ vỗ vỗ nhẹ nhẹ cái lưng của hắn, lặng yên rơi lệ, nghĩ tới hai từ bị khổ, tim của hắn liền từng trận đau nhói. Bé ngoan à, con đừng có khóc, ông ngoại là dẫn con đi về nhà, sau này có ông ngoại rồi, ai là cũng không có khỉ dễ được con. Bạch Sư Mục nhìn tổ tông hai người ôm nhau mà khóc giống cả lên, hai mắt của hắn lập tức liền ườn ướt. Cái vị lão già trước mắt này đây đúng là ông ngoại của hắn kìa. Hắn rõ ràng là nhớ được mẫu thân nói cho hắn biết ông ngoại của hắn chính là Hiên Viên Phách Thiên của gia tộc Hiên Viên. Hắn suy nghĩ cũng giống như Long Thiên Thần, muốn không có chút nào cố kỵ lao vào trong người của ông ngoại, thống khoái mà khóc lớn một trận. Nhưng xong giờ phút này lại không thể đâu, bởi vì hắn đã đáp ứng với sư huynh, không thể nào lấy thân phận hậu duệ của gia tộc Hiên Viên xuất hiện ở tộc Hiên Viên. Hắn lại càng thêm không thể nhận thức ông ngoại của hắn, mặc dù là hắn hiện tại vô cùng muốn, vô cùng khát vọng nhận được ông ngoại ôm. Bạch Sư Mục ngồi chồm hổm tại chỗ, bản thân một mình ôm đầu khóc giống, không thể nào ôm ông ngoại khóc, vậy thì bản thân hắn khóc lóc cái gì đây? Vận mệnh vì sao không công bằng như vậy, cứ là muốn hành hạ hắn như thế. Nương. Nghĩ đến mẫu thân, hắn lại khóc đến càng thêm thương tâm. Hắn nhớ tới lần trước, thời điểm nhìn thấy ông ngoại nói nhớ nữ nhi của ông cũng là tức mẹ ruột của hắn. Cứ như vậy, ông ngoại một chút cũng là không có quên mẹ ruột của hắn. Nhưng mà nếu như mẫu thân biết như vậy, nàng không phải là có thể mỉm cười nơi cửu tuyền sao? Nương. Hiên Viên gia chủ cùng với Long Thiên Thần ở chỗ này khóc đến thoải mái phập phồng. Đột nhiên ngay đầu bên kia truyền đến tiếng khóc so với bạn hắn vẫn còn bi tráng hơn. Tổ tôn nhất thể quay đầu nhìn lại, không khỏi ngây ngẩn cả người. Mà phải rồi, cũng là ông ngoại của Bạch Sơ Mục. Long Thiên Thần nghĩ tới khả năng này, mí mắt mỉm cười. Nếu thực sự là như vậy, đây chẳng phải là nói giữa hắn và Bạch Sơ Mục vốn là quan hệ anh em bà con, là người một nhà sao? Điều này cũng không khỏi quá khéo, lại còn rất có duyên phận nữa. Ông ngoại à, thực ra thì Sở Mục hắn cũng như vậy đó. Long Thiên Thần giọng điệu cứng rắn nói đến một nửa, Bạch Sở Mục đột nhiên xông tới, bừng kín cái mồm của hắn, liều mạng hướng hắn, nháy mắt lắc đầu. Tại sao hắn có thể bán đứng sư huynh của hắn được? Mặc dù là không thể nào cùng với ông ngoại quen biết nhau, nhưng mà nếu như có thể đứng bên người của hắn, thường xuyên phụng dưỡng làm bạn, hắn là cũng đủ hài lòng rồi. Còn về phần danh phận và vân vân, hắn căn bản là không cần đâu. Long Thiên Thần hiểu ý tứ của hắn, không nhịn được lại khẽ thở dài một tiếng, không thể nào làm gì khác hơn là tôn trọng quyết định của hắn. Sở Mục cũng là cái gì đây? Ngươi làm cái gì mà che cái mồm? Không thể nào để cho hắn nói chuyện được. Hiên Viên gia chủ là một người vô cùng hộ đoạn, không thể nào để cho cháu ngoại bị nửa điểm khi dễ, lập tức một bước tiến tới, đẩy Bạch Sở Mục này vứt qua một bên, sau đó trên dưới ngó nhìn toàn thân của Long Thiên Thần. Tiểu Thiên Thần à, cháu có sao không? Hắn có làm đau cháu không? Bạch Sư Mục bị đánh ở trên mặt đất, không thể nhịn được mắt trợn trắng. Cái đãi ngộ này cũng không khỏi tránh khỏi quá khác xa nhau nhỉ. Đồng dạng cũng là cháu ngoại cơ mà, một là bị hắn nâng niu trong lòng bàn tay, một là bị hắn vứt luôn sang bên cạnh. Cái đãi ngộ cách này là một trời một vực, để cho hắn đầy bụng phấn uất. Tiểu Thiên Thần, đúng là cái tên gọi buồn nôn. Hắn còn là Tiểu Sở Mục đây này. Bạch Sư Mục là nhìn Long Thiên Thần, nhận ông ngoại được biểu hiện vô cùng sủng ái, đánh lòng của hắn nên ứa ra nước chua, ghen tị đến chết hắn. Cái này vốn là hắn nên hưởng thụ hết thảy, bây giờ lại bị Long Thiên Thần một người độc chiếm cả rồi. Hắn là đáy lòng vô cùng không thoải mái. Long Thiên Thần đắc ý hướng hắn nháy nháy con mắt. Ai bảo hắn chết, không chịu nói ra mình thân phận, đáng đời. Xem ngươi có thể nhịn bao lâu. Tiểu Thiên Thần à, đi thôi, ông ngoại sẽ dẫn cháu đi về nhà. Người ở trong nhà đều là khi thấy cháu thì nhất định là sẽ cao hứng đến phi thường. Nhất là mẹ cháu đó. Mẹ cháu... Hiên Viên gia chủ lại khẽ thở dài một tiếng, không khỏi lắc đầu. Mẹ cháu làm sao? Lâm Thiên Thần nhất thời khẩn trương. Cháu và ông ngoại hãy về thăm nhà một chút đi, cháu sẽ biết ngay. Hiên Viên gia chủ lại nói. Lâm Thiên Thần do dự. Nhưng đại tẩu vẫn còn đang ở trong Tiêu gia, có nên báo cho đại tẩu một tiếng hay không? Trừ đại tẩu, còn có ngài hai đứa cháu cố ngoại nữa. Ồ, cái gì? Ta là còn có cả cháu cố ngoại trai và cháu cố ngoại gái sao? Ê, vậy thì còn chờ cái gì nữa? Còn không mau đi thôi. Hiền viên gia chủ này tốc độ biến sắc mặt thực sự là không ai bằng. Lôi kéo Long Thiên Thần cũng là không để ý đến Tiêu gia tôi cùng là ở nơi nào, đấu đá lung tung. Bạch Sơ Mục bị hai người bỏ lại phía sau, ủy khuất quẹt mũi, chùi chùi nước mắt. Khi dễ người ta như vậy, ta là cũng là cháu ngoại của người đấy, có biết hay không? Đoàn người Vân Khê từ Đan Minh đi ra ngoài, liền trực tiếp trở về Tiêu gia. Lúc này chính là lúc Tiểu Nguyệt Nha tỉnh ngủ, thời điểm tinh thần tốt nhất. Tiểu Phượng Phượng đứng ở bên cạnh bé, một người một thú sủng trao đổi làm cho người hai bên không cách nào hiểu được. Một y y nha nha, một thì hỉ hỉ hà hà, cùng đụng vô cùng hòa hợp. Tiểu Mặc ngồi ở một bên, chuyên tâm vẽ vời cái gì đó. Tiểu Bạch lại giúp đỡ mài mực, kết quả là khiến cho mình một thân lông trắng biến thành nửa bạc nửa đen. Vân Khê mệt mỏi cả ngày, trở lại ở trong phòng, nhìn con gái một màn ấm áp như vậy, toàn thân mỏi mệt của nàng lập tức biến mất. Thượng quan Như Nhi xa xa đã thấy nàng vào gian phòng thì dừng cước bộ, không đành lòng quấy rầy mẹ con của ba người ở chung. Đám người Vân Trung Thiên cũng là bước theo, trở về phòng riêng của mình. Mẫu thân, ngài trở lại rồi. Tiểu Mặc hứng khởi đi tới, Vân Khê ngồi chồm hổm để cho hắn đem nàng ôm vào trong lòng. Mẫu thân, con vừa mới tự vẽ tranh cho Tiểu Huyên Huyên, mẹ xem một chút, bức tranh này có giống hay chưa? Tiểu Mặc lôi kéo Vân Khê đi tới bên cạnh bàn, mở bức tranh ra, cùng với Vân Khê thưởng thức. Vân Khê cúi đầu xem xét một cái, lại tán thành. Tiểu Mặc vẽ bức tranh này rất giống. Mấy năm trước nàng bắt đầu biết nhi tử có thiên phú vẽ tranh, hơn nữa có dạ đào chủ dốc lòng dạy, họa kỹ của nhi tử khá là xuất chúng. Bức họa vẽ Tiểu Nguyệt Nha giống như là được in ra, trong nháy mắt bắt được giây phút Tiểu Nguyệt Nha linh động và khả ái, làm cho nàng nhìn một cái đã bị hấp dẫn rất sâu. Tiểu Mặc, sau này hàng năm đều là do muội muội vẽ một bức họa, đợi nàng ấy lớn lên, nàng có thể thấy quá trình trưởng thành của mình. Nàng đề nghị. Ý kiến hay. Tiểu Mặc bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, vốn là nâng cao hứng, chỉ một thoáng liền ảm đạm xuống. Nhưng Tiểu Huyên Huyên có lịch trình nàng trưởng thành có thể nhìn được, nhưng Tiểu Mặc con làm gì có. Vân Khê lại nhìn bé, trong lòng rất áy náy. Nếu như nàng có camera hiện đại, nàng là cũng sẽ đem quá trình nhi tử trưởng thành quay hết lại. Nhưng mà chỉ bất quá đây là cổ đại, không nói đến nàng họa kỹ như thế nào, mấu chốt là khi đó thực sự nàng không nghĩ tới nhiều như vậy. Nói ra nàng đã quá sửa sót, không có ở trên người của nhi tử quan tâm nhiều. Tiểu Mặc, thực sự rất xin lỗi, là mẫu thân đã không tốt với con. Vậy thì từ năm nay bắt đầu, mẫu thân là để cho phụ thân giúp con vẽ tranh giống như vậy, có được hay không? Tiểu Mặc lắc lắc đầu nói. Không có cần, con tự mình vẽ bức tranh về là được rồi. Con muốn cho người cả nhà chúng ta hàng năm đều vẽ một bức tranh. Như vậy thì chúng ta có thể cùng chứng kiến quá trình mà cả nhà trưởng thành. Tiểu Mặc, con thực sự là áo bông nhỏ chi kỳ của mẫu thân. Vân Khê ôm nhi tử, là dùng sức cọ cọ trên khuôn mặt của nó. Nhi tử biết điều như vậy thì biết đi đâu mà tìm. Ai ngờ Tiểu Mặc lại tránh đẩy nàng ra. Mẫu thân, không nên buồn nôn như thế chứ, con không có quen. Tâm tình của Vân Khê vừa mới vừa rồi còn vô cùng cảm động ấm áp, nhất thời lại xuống dốc không phanh. Trong lòng tự nhủ, nhi tử à, con không thể nào để chừa cho mẫu thân một chút mặt mũi sao? Ở trên giường, Tiểu Nguyệt Nha phảng phất như là cảm giác mẫu thân tới, quay đầu nhìn về phía Vân Khê, khanh khách cười vui. Người cả nhà ở trên căn bản nắm giữ quy luật nàng hỉ nộ, bình thường nàng ăn uống no đủ cũng ngon, chỉ cần không phải là quấy dày quá khó chịu thì cười khanh khách không ngừng, vô cùng có chọc người yêu mến, để cho mỗi người đều ôm nàng cũng là không khó chịu. Có đôi khi, Vân Khê không khỏi suy nghĩ, đến tụi cùng là con gái của nàng quá ngu ngốc hay là nàng quá thông minh đây? Nếu là người trước nói, vậy thì thực sự là hết thuốc chữa, nếu như mà người sau lời nói, vậy thì bé tuyệt đối là cực phẩm chủ nhân đụng bụng đen. Bởi vì bé còn nhỏ như vậy, cũng đã biết làm sao mà cho người khác yêu thích. Chỉ cần để cho người khác thích bé, vậy thì còn không phải là bé muốn có gió sẽ có mưa, mưa sẽ có mưa sao? Người nào thích một đứa bé suốt ngày khóc lóc nhỉ non, hoặc là người nào vừa mới ôm vào nàng ta sẽ khóc giống không ngừng. Vân Khê tương đối nguyện ý, tin tưởng là những người sau nói như thế nào, Tiểu Nguyệt Nha cũng là kết tình tình yêu của nàng và Thiên Tuyệt. Từ góc độ di truyền học mà nói, Tiểu Nguyệt Nha dù là không phải thiên tài thì cũng là một trẻ thông minh, đâu có suốt ngày không có chuyện gì cũng cười a a như bé con ngu ngốc được. Ôm nữ nhi chọc cười, đột nhiên từ ngoài cửa hấp tấp xông tới một người, thân thể hùng tráng hướng đứng lại, ánh sáng của ngoài cửa toàn bộ chặn lại. Tay của Vân Khê ôm nữ nhi thẳng cứng, cảnh giác nhìn về phía người ngoài cửa. Người là ai? Muốn làm gì? Nàng nhận thấy được ánh mắt của đối phương có chút không đúng, một đôi con người phát sáng càng ngày càng ngừng trên người của con trai và con gái của nàng qua lại, trong ánh mắt chứa tâm tình kích động, làm cho nàng âm thầm kinh hãi. Đối phương không phải là muốn đánh chủ ý lên Tiểu Mặc và Tiểu Nguyệt nhà của nàng đấy chứ? À, mẫu thân. Tiểu Mặc là cũng cảm giác được có cái gì đó không đúng, chạy tới bên người của Vân Khê. Mẫu tử ba người cứ như vậy cùng với lão già đột nhiên tiến đến, đứng ngoài cửa giằng co, không khí có chút quái dị. Đang lúc Vân Khê muốn hỏi đối phương lần thứ hai, thì lão già đột nhiên kích động mở ra hai cánh tay, hướng mẫu tử ba người đánh tới. Ây da, chất ngoài trai của ta, chất ngoài gái của ta. Khóe mắt Vân Khê không nhịn được nháy nháy, không biết đối phương đến tổ cùng là muốn làm cái gì. Nào một cước, đến hướng lồng ngực của đối phương hoàn độc đá cho một cái. Lão lưu manh. Ba chữ từ trong miệng của nàng lãnh khốc phun ra. Thân hình của Hiên Viên gia chủ thoáng một cái, lại nhanh nhẹn tránh khỏi. Nghe được Vân Khê gọi hắn là lão lưu manh, nét mặt già nua nhất thời đỏ ửng lên, biện giải cho mình nói. Tiểu nha đầu, người nhìn cho rõ ràng đi. Ta nơi nào mà giống như một lão lưu manh? Ta là tới nhìn chắt ngoại, cùng với chắt ngoại gái của ta. Ai là chất ngoại trai và chất ngoại gái của ngươi? Cái lão lưu manh ngươi, bịa đặt lý do không nên đáng tìm một chút chứ. Lý do buồn cười như vậy, mệt ngươi cũng là bịa ra được. Vân Khê khinh bỉ hừ lạnh, mặc dù là cũng kinh ngạc vì đối phương thân thủ quá nhanh nhẹn, nhưng mà vừa nhìn vẻ mặt đối phương liền cảm thấy hắn là không hề bình thường. Nàng làm sao có thể để cho một lão lưu manh thần kinh thác loạn ở trên người con gái của nàng được. Tiểu Mặc, hãy thả Tiểu Bạch ra. Tiểu Mặc thì đang muốn hành động, ngoài cửa Long Thiên Thần thở hồng hộc chạy theo đi vào, theo sát phía sau hắn, còn con Bạch Sơ Mục cũng là thở hổn hển giống nhau. Ây da, đại tấu, chờ một chút. Thiên Thần, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Người là biết lão lưu manh này sao? Vân Khê chíp chíp mắt, không nghĩ đến Hiên Viên gia chủ là có phải sắc mặt đã trướng lên đỏ bừng hay không, vẫn như cũ mở miệng một tiếng là lão già lưu manh. Lão lưu manh. Long Thiên Thần là bị đại tẩu gọi ông ngoại vô địch như vậy thì là như bị sét đánh, hai vai của hắn kịch liệt run rẩy, nín cười đến cực khổ. Nếu như đại tẩu mà biết được vị lão lưu manh trước mắt này chính là ông ngoại đại ca, là ông cố ngoại của Tiểu Mặc cùng với Tiểu Nguyệt nha, thì không biết vẻ mặt của nàng nên như thế nào đây. Hắn vô cùng mong đợi, muốn xem cái bộ dạng của đại tẩu quẫn bách. Bạch Sư Mục tới sau, nghe được lão lưu manh vô địch lại bị gọi như vậy, cũng là cười đến đau cả bụng. Đại tẩu à, ngươi lại gọi ông ngoại của Thiên Thần là lão lưu manh sao? Buồn cười chết ta mất. Bạch Sư Mục nhịn không được, cười đến ngã trước ngã sau. Long Thiên Thần cũng bị hắn lầy bệnh, phá lên cười. Đại tẩu à, hắn là ông ngoại của ta cùng với đại ca đó, gia chủ của gia tộc Hiên Viên, cũng chính là ông cố ngoại của Tiểu Mặc và Tiểu Nguyệt nhà đó. Đại tẩu à, người quá là hài hước rồi. Chỉ là một thoáng, bên trong cả gian phòng này đều là tiếng cười lớn của cả hai kẻ Long Thiên Thần và Bạch Sơ Mục. Vân Khê khóe mắt, khóe miệng đều là ở không nhịn được cỏ rút, giống như là một đạo sấm sét từ trên trời giáng xuống, đem nàng đánh ngoài trăm dặm, sấm sét còn lan tràn ra, đem Tiểu Mặc cũng là bao phủ trong đó. Hai mẹ con đồng thời bị sét đánh. Tiểu Nguyệt nhà tự hồ là cũng không có may mắn thoát khỏi, một đôi mắt to tròn phát sáng chuyển động, nhìn về phía Hiên Viên gia chủ. Tiểu Mặc dương cái miệng nhỏ nhắn, thành hình chữ O, tò mò nhìn Hiên Viên gia chủ. Từ trên xuống dưới đánh giá rất nhiều lần. Ông là ông cố ngoại của ta. Mẫu tử ba người đồng thời nhìn chăm chú. Hiên Viên gia chủ ho nhẹ một tiếng, sửa sang lại quần áo, cố gắng để mình điều chỉnh đến trạng thái phong phạm một đời của gia chủ nên có. Hắn làm như vậy, gật gật gật đầu, rồi nói. Không sai, ta đây chính là Hiên Viên Phách Thiên, ông ngoại của Thiên Tuyệt và Thiên Thần, cũng chính là ông cố ngoại của Tiểu Mặc cùng với Tiểu Nguyệt nhà. Nói đến nửa câu sau, ngữ khí của ông ta rõ ràng mềm mại xuống tới, một đôi mắt lão thấy hai tiểu bất điểm, tràn đầy ôn tình. Vân Khê bị nước miếng của mình làm cho phát sặc, quá trình nhận thân như vậy là cũng không tránh khỏi quá là sét đánh ta. Đối phương thực sự đúng là ông ngoại của Thiên Tuyệt, ông cố ngoại của Tiểu Mặc và Tiểu Nguyệt nha sao? Thổi chết rồi làm thế nào bây giờ? Nàng có phải là nên giả bộ mất trí nhớ tạm thời, làm như mới vừa rồi chuyện gì là cũng không có phát sinh qua không hay sao? Trải qua một phen giãy dụ ở trong lòng, Vân Khê hít sâu một hơi, vô cùng bình tĩnh, ôm nữ nhi đứng dậy. Một tài rất nhi tử, đi tới trước mặt của Hiên Viên gia chủ, dùng giọng nói vô cùng tình cảm. Tiểu Mặc, Tiểu Nguyệt Nha, các con có nhìn thấy chưa? Vị cao lớn uy nghiêm, hiền lành hòa ái, uy phong lấm lấm, đức cao vọng trọng. Lão nhân gia ở trước mắt các con đây, chính là ông cố ngoại của các con đó. Các con không mau gọi ông cố ngoại đi. Ở trong phòng không khí thổi lên một trận gió lạnh, lạnh tanh. Cái trán của Tiểu Mặc rơi xuống mấy cái hắc tuyến. Bé thực sự là sắp thua luôn mẫu thân rồi, thực sự là mất mặt quá. Ngẩng đầu, bé hướng về phía hiền viên gia chủ nở ra một nụ cười chiều bài ngọt chết người, ngọt ngào kêu lên. Ây da, ông cố ngài có khỏe hay không? Mẫu thân nàng hôm nay là có chút động kinh, ngài không nên cùng với nàng ấy sò đỏ, nàng ngày thường là không phải như vậy đâu. Tiểu tử thối kìa, bán đứng ta. Vân Khê thầm cắn răng, trên mặt cũng là nụ cười ngọt ngào đến chết người giống như nhi tử. Cậu cửa miệng nói thật hay nhỉ, đưa tay không đánh người tươi cười, khuôn mặt tươi cười nghênh đón người, luôn là sẽ không có sai. Tiểu Nguyệt Nhi không biết là xảy ra chuyện gì, cũng khảnh khách cười ngọt ngào theo. Chỉ một thoáng sau, mẫu tử ba người đều là bị vẻ mặt cười ngọt ngào đón chào. Trận thế vô địch như vậy, ai có thể ngăn cản đây? Hiền viên gia chủ lúc này là bị mê đến 8 phần hồn mất hết 7 phần, ngồi xổm hổm xuống, giang cánh tay ôm lấy chất ngoại thiểu biết của ông một chút, lại bắt đầu một vòng lệ nóng tung hoành. Hay da, tiểu ngoan ngoan của ta, còn quá là giống ông cố ngoại, rốt cục là cũng nhìn thấy con rồi. Vân Khê giơ tay lên lau mồ hôi, đem Long Thiên Thần kéo sang một bên, cùng với hắn hỏi thăm. Em, này, đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Làm sao đột nhiên lại nhô ra một ông ngoại vậy? Ây da, đại tấu, không có sai đâu. Ông ấy thực sự là ông ngoại ta đó, là gia chủ gia tộc Hiên Viên. Chỉ là bất quá, tình cảm của ông tương đối là phong phú một chút. Mới vừa rồi còn ôm ta khóc lóc hồi lâu đó. Long Thiên Thần cười ha ha nói, khuôn mặt bị đánh cho đả thương còn dính đầy nước mắt. Nhưng, mặt của ngươi làm sao vậy? Vân Khê lúc này mới chú ý tới thương thế trên mặt của Long Thiên Thần, quay đầu nhìn về phía Bạch Sơ Mục, cũng giống y như vậy, mắt gấu mèo. Các ngươi lại bị kẻ nào đánh rồi? Làm gì có người nào đánh? Long Thiên Thần cảm thấy chuyện này rất là mất thể diện, sẽ không có lộ ra ngoài đâu. Vân Khê quay đầu nhìn về phía Bạch Sơ Mục, Bạch Sơ Mục cũng là dùng sức lắc lắc đầu. Mà các người mới vừa rồi không phải là nói, lại là bị một tiểu tử thối đánh hay sao? Hay nói mau cho ông ngoại biết, đến tôi cũng là tiểu tử thối nào, ông ngoại báo thù cho các người. Bên kia hiền viên gia chủ nghe được, chen miệng vào nói. Tiểu tử thối? Ai là tiểu tử thối? Lại là cái kia Mặc Đại Thiếu sao? Vân Khê là cũng không biết làm sao, liền liên tưởng đến Mặc Đại Thiếu. Dù sao ở trong ấn tượng của nàng, thì Mặc Đại Thiếu có liên quan đến hai người bọn họ đã từng. Long Thiên Thần và Bạch Sơ Mục liếc nhau một cái, quyết định im bặt, làm ra một quyết định vô cùng vô sỉ. Hai người đồng thời gật đầu, đồng thanh đồng khí. Không sai, chính là cái tên khốn Mặc Đại Thiếu đó. Đáng thương cho Mặc Đại Thiếu, nằm mà là cũng trúng thương luôn. Vô duyên vô cớ là vật hy sinh cho người khác, bị hiền viên gia chủ quan tâm. Ghê tởm, người Mặc gia thực sự lại càng ngày càng quá mức rồi, lại khi dễ người bên cạnh lão phu. Thiên Thần, cháu cứ yên tâm đi, thù này ông ngoại sẽ nhất định báo cho cháu. Hiền viên gia chủ nghĩa căm phận, Điền Ưng nói. Long Thiên Thần gật đầu như là một con gà mổ thóc, đáy lòng yên lặng cho cầu nguyện Mặc Đại Thiếu. Cái này cũng là không nên trách bọn họ, ai bảo các người coi tiền như rác kia cũng là trùng hợp khi dễ bọn họ làm gì. Người không vào địa ngục thì ai vào địa ngục đây? Vậy đến đi, để cho lão phu ôm Tiểu Nguyệt nhà một tí nào. Hiền viên gia chủ thực sự là đúng là hai cái tay không thể để chống được, một tay ôm Tiểu Mặc, một tay lại đưa qua, muốn từ bên Vân Khê ôm luôn đi Tiểu Nguyệt nhà. Sắc mặt lại rất vui mừng, cùng với lão ngoan đồng không kém hơn là bao nhiêu. Vân Khê buông tay, để cho hắn như ý nguyện đem hai tiểu ngoan ngoan đều ôm ở trên tay. Nàng không nhịn được lắc đầu than nhẹ, đồng dạng là trưởng bối cách ba đời, vì sao cố ngoại cùng với cố nội thái độ lại đối đãi hai tử khác biệt như vậy? Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie, nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. Cửa vào gia tộc Hiền Viên. Hiền Viên gia chủ tới, cho người một nhà Vân Khê tăng thêm không ít niềm vui. Lão nhân gia coi trọng nhân tình, tính tình sảng khoái, nhiệt tình, thỉnh thoảng lại có một chút cử động làm cho người ta dở khóc dở cười. Nhưng mà tổng thể nói ra là mọi người trong nhà đều phi thường thích hắn. Hiền viên gia chủ một tay ôm một tiểu ngoan ngoan, yêu thích không buông tay. Khê nha đầu, cháu hãy nhanh chóng mà dọn dẹp một chút đi, lão phu sẽ mang các cháu trở về gia tộc Hiền Viên. Ở trong nhà đã hồi lâu không có náo nhiệt qua, hiện tại là có sự gia nhập của các cháu đây, không khí ở trong nhà sẽ nhất định khác trước đó. Vân Khê do dự, ngày mai chính là đại hội luyện đan. Đến lúc này mà trở về nhà sẽ tốn rất nhiều thời gian, nàng sợ làm trễ nải cuộc thi ngày mai. Ông ngoại à, bằng không hãy đợi thêm một ngày nữa đi. Cả nhà chúng ta sẽ cùng với ngài trở về gia tộc Hiên Viên vào ngày mai. Hay là hiện tại ngài không ngại thì hãy đi về trước đi, dặn dò một chút người trong nhà. Thiên Tuyệt của với mấy bằng hữu của chúng ta giờ phút này đang ở phụ cận của gia tộc Hiên Viên tìm kiếm cửa vào. Nhưng mà nếu song phương hai bên đã xảy ra chút ma sát, vậy thì sẽ không ổn đâu. Vậy chỉ là một đại hội luyện đan nho nhỏ, có cái gì là quan trọng chứ? Nhà đầu cháu coi trọng luyện đan đại hội lần này như vậy, vậy đến tận cùng là vì cái gì đây? Hiên Viên gia chủ là không thể giải thích. Vân Khê liếc một cái Long Thiên Thần, có chút do dự. Ngài cũng đừng có hỏi nữa, đó là ta tự có lý do của mình. Hiên Viên gia chủ thần sắc giật mình, trở nên nghiêm túc, gật đầu nói. Vậy thì cũng được. Vậy thì lão phu liền trở về gia tộc Hiên Viên trước, ngày mai sẽ quay lại đón các người. Hắn lại nhìn một chút Long Thiên Thần. Thiên Thần à, cháu hãy nhanh chóng theo ông ngoại cùng nhau trở về trước. Vâng, được ạ. Long Thiên Thần hớn hở đáp ứng. Bạch Sư Mục kéo kéo treo áo của hắn, hắn là cũng muốn đi cơ, nhưng mà nhìn mình lại ngại ngại. Hiên Viên gia chủ nhanh mắt đã nhận ra, chủ động mở miệng. Sở Mục có phải không, người nếu như là không có chuyện gì, vậy thì cũng cùng đi luôn. Lão phu là cùng với người cũng hợp ý nhau mà. Bạch Sư Mục nghe thấy như vậy, không khỏi mừng rỡ, gật đầu lia lịa đáp ứng. Cùng với Tiểu Mặc và Tiểu Nguyệt Nha chọc cười một phen, Hiên Viên gia chủ lúc này mới dẫn hai người Long Thiên Thần và Bạch Sư Mục lưu luyến không nỡ rời đi khỏi Tiêu gia. Ở đường nhỏ Thương Thủy Lĩnh, trời chiều ngả về tây, trải qua một mảnh hoàng hôn bao phủ mọi vật. Hoa Sơ Sơ đi theo thầy trò năm người cô lớn lão giả vây quanh Trường Thủy Lĩnh đi lại hơn nửa ngày, cuối cùng là bị lạc phương hướng. Ta nhớ lúc trước là ta đi Nam Phương, hiện tại hẳn là tiếp tục đi về phía Nam chứ, nếu không sẽ trở lại chỗ cũ thôi. Hoa Sơ Sơ chỉ vào một đống trong chỗ rẽ của đường mòn trong núi. Tiểu nha đầu, chúng ta đã hướng phía Nam đi lâu như vậy rồi, lại tiếp tục đi nữa, liền rời ra khỏi khu vực gia tộc Hiên Viên rồi. Hãy nghe lão phù đi, đi phía Bắc khẳng định là không sai đâu. Cô lừa lão giả nói. Trên cái trán của Hoa Sơ Sơ rơi xuống mấy cái hắc tuyến, khuôn mặt không có tin. Nhưng mà tiền bối à, lúc trước chính là ngài đã nói, nghe lời của ngài không có sai, vậy cho nên chúng ta là mới lạc đường đó. Ngài xác định lần này là ngài nhất định là phán đoán chính xác sao? Cô lừa lão giả âm thầm lau mồ hôi, lão là cũng không thể nào làm trò trước mặt của bố lộ đệ, thừa nhận là mình là dân mù đường chứ. Tiểu nha đầu, không nghe lời của lão nhân già, lỗ lá, người dáng chịu đó. Hoa Sơ Sơ đối với lời của hắn nói rất là hoài nghi, không hề đem hy vọng ký thác vào trên người của hắn, liền hỏi bốn người Ngọc Thụ Lâm Phong. Này, các người nói xem, rốt cuộc là tiếp tục hướng phía Nam hay là hướng phía Bắc đây? Ngọc Thụ Lâm Phong bốn người hai mắt nhìn nhau, mặc dù là sư phụ đúng là có một chút đáng không đáng tin cậy, nhưng mà làm đồ đệ của ông thì không thể nào đem sư phụ bỏ lại chứ. Bốn người lạnh lùng đứng phía sau sư phụ, lấy hành động thực tế biểu lộ lập trường của bọn hắn. Cô lớn lão già cười hắc hắc, có chút vừa ý tín nhiệm các đồ đệ đối với lão. Thấy chưa, bây giờ là 5 so với 1 rồi, số ít phục tổng đa số. Tiểu nha đầu, chúng ta là đi hướng Bắc. Khuôn mặt của bốn người Ngọc Thụ Lâm Phong đen thui, bọn họ làm như vậy có phải là quyết định sai lầm hay không đấy? Hòa Sơ Sơ vểnh cái miệng nhỏ nhắn, hướng năm người bọn hắn hừ lại một tiếng, xoay người nói. Các người đi đi, dù sao ta lại sẽ không có đi theo các người mò mẫm nữa đâu. Nói xong, nàng đi thẳng về phía trước. Này tiểu nha đầu, người không nên cậy mạnh, thâm sơn giá lính. Một nữ tử đi một mình là nguy hiểm lắm. Đáng tiếc cô lột lão giả khuyên như thế nào, Hoa Sơ Sơ là cũng coi như không thèm nghe thấy, phối hợp tiếp tục đi về phía trước. Nàng là cũng không có tin thầy trò năm người không có phẩm chất như vậy, cứ như thế mà trơ mắt nhìn một cô bé như nàng mạo hiểm xâm nhập núi rừng. À, sư phụ, phải làm thế nào đây? Đình Ngọc nói. Các người nói đi. Cô lột lão giả nhíu mày, hắn thực sự là không thích bị nắm mũi dẫn đi đâu. Lời nói nuốt lời sẽ lại bị chửi vào mặt mũi một đại tông sư như hắn. Nhưng mà không thể nào để cho nàng ấy đi một mình được, quá là nguy hiểm. Đình Thụ vẻ mặt lạnh lùng nói. Đúng vậy, nhìn nàng ấy nũng nịu như vậy, thực sự làm cho người ta không yên lòng. Đình Lâm làm như là thật, gật đầu phụ họa. Đình Phong lại kinh ngạc nói. Tam ca, người có phải là đối với Sở Sở cô nương là có dụng ý khác hay không vậy? Đình Lâm lề giọng dạy dỗ. Tứ đệ, ta chỉ là quan tâm bằng hữu thôi, từ từ của người có thể đơn thuần một chút hay không? Ta nào có. Đình Phong lộ ra vẻ mặt vô tội. Đình Lâm lắc đầu nói. Người đó cũng đừng có mà nói xạo nữa, từ từ của người vẫn là sẽ không có đơn thuần đâu. Ta không có. Đình Phong lại giống lớn. Đình Lâm vỗ vỗ đầu vai của Đình Phong, lời nói thấm thía. Tứ đệ à, người đã không phải là hài tử đơn thuần nữa rồi. Đình Phong quýnh lên. Đại ca, nhị ca, các người nên vì ta mà làm chứng chứ. Đình Thu lại tiếp tục vẻ mặt lãnh khốc. Ta làm chứng, tứ đệ là đơn thuần nhất. Lời này, quỷ đều không tin. Đình Phong là muốn phát điên luôn, không chịu nổi cái bọn họ lại khi dễ người như vậy. Các người cũng đừng có khi dễ tứ đệ chứ. Đình Ngọc bỗng nhiên mở miệng. Cuối cùng là cũng có người thay hắn nói chuyện. Đình Phong vô cùng cảm kích nhìn về phía đại ca, nước mắt lấp lánh. Đại ca, người đối với ta là tốt nhất. Ai ngờ lời của Đinh Ngọc vẫn còn chưa nói hết đâu, liền thêm một câu. Tứ đệ cũng là không có dễ dàng, muốn từ không đơn thuần biến trở về đơn thuần, bản thân cũng là không phải là một chuyện đơn giản đâu. Đinh Phong hoàn toàn là phát điên luôn, đây đều là ca ca của ta, làm gì có ca ca nào khi dễ đệ đệ ruột như vậy chứ. Sư phụ. Đinh Phong tội nghiệp nhìn về phía sư phụ, ai ngờ sư phụ lão nhận ra ông ta hoàn toàn là không có nhìn bọn họ, chỉ sờ sờ lên cằm, phối hợp vùi đầu trầm tư. Ta là nhớ ra được, phía nam gia tộc Hiền Viên có con sông lớn. Cho tới bây giờ ta là cũng không có thấy con sông nào cả. Có thể đúng như nhà đầu kia nói, cửa vào gia tộc Hiền Viên thì phải đi về phía nam, phải không? Cô lừa lão già lầm bầm trong miệng, vừa suy tư, vừa rung đùi đắc ý. Nhưng mà đúng là ta vừa rồi mới nói đi hướng bắc, hiện tại liền đổi lời lại, tự hồ là có một chút. Đinh Phong nghe được sư phụ lo lắng, không nhịn được chen miệng. Sư phụ à, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Chúng ta đã không thể nào yên lòng nàng ta một người độc hành, phải đi bảo vệ nàng không có được sao? Chẳng lẽ nàng còn có thể không nhận ra cảm tình của chúng ta? Côn Luân lão già lại hạ mí mắt, cho hắn một ánh mắt tán dương, vỗ vỗ đầu vai của hắn nói. Tiểu tứ, ngươi mặc dù là tư tưởng không còn tình khiết, nhưng mà đầu óc của ngươi vẫn rất tốt, không tệ đâu. Các ngươi còn lo lắng cho hắn cái gì, còn không mau nhanh mà đuổi theo. Đinh Phong im lặng cúi đầu luôn, tinh thần uể oải, đi theo sư phụ cùng các ca ca, hắn vĩnh viễn là cũng không có ngày ngóc đầu lên nổi. Thầy trò năm người có sau khi quyết định, không có ở lâu, liền theo sát vượng hướng của Hoa Sở Sở rời đi mà đuổi theo. Trong sơn đạo, gió mát phờ phất, cỏ cây sơ xác tiêu điều. Hoa Sở Sở nắm chặt kiếm trong tay, dự cảm không ổn, sợ là mình sẽ bị theo dõi. Chết tiệt, nàng mới vừa vặn cùng với thầy trò Côn Luân lão giả tách biệt ra, đã bị người ta theo dõi. Vậy thì phải làm sao bây giờ? Cũng là không biết năm người bọn họ có theo kịp hay không. Kẻ nào, còn không mau hiện thân. Nàng khẽ kêu một tiếng, cầm kiếm chuẩn bị chiến đấu. Bên đường núi, xông tới bốn bóng người, đem nàng vây quanh trong đó. Ngươi thực sự là to gan, lại dám đơn độc xông vào trong địa giới của gia tộc Hiên Viên. Một người trong đó lớn tiếng quát lên. Địa giới của gia tộc Hiên Viên? Chẳng lẽ nàng thực sự lại may mắn như vậy, đánh bậy đánh bạ, rốt cuộc là tìm được cửa vào của gia tộc Hiên Viên? Các người đừng có hiểu lầm, ta không phải là cố ý xông vào, ta... Không đợi Hoa Sở Sở giải thích cho rõ, cao thủ gia tộc Hiên Viên tiến đến phía trước vài bước, sát khí lộ ra. Người có lệnh bài của gia tộc Hiên Viên? Lệnh bài sao? Hoa Sở Sở lắc đầu. Không có. Nếu như không có, vậy thì thúc thủ chịu trói đi, chờ đến gia tộc Hiên Viên, tự có người hội thẩm xét xử ngươi. Trong đó có một gã cao thủ làm thủ hiệu, ba tên cao thủ còn lại rối rít hướng nàng tới gần. Hoa Sở Sở trong lòng cả kinh, dưới chân không khỏi rút lui. Song ba tên cao thủ từ phương hướng khác nhau hướng nàng vây quanh, nàng dù là muốn lùi cũng là không có cơ hội thối lui. Các người quá là không nói đạo lý rồi. Thủy ảo thuật. Đôi mắt của Hoa Sở Sở làm quang trượt lướt, vươn qua hai ngón tay triệu hồi ra một cột nước hướng về phía mọi người ở trong đó bắn đi. Thủy long biến ảo sinh động, thân thể cuốn quanh như là sóng đào tịch uyển. Hả? Ngươi là người của Hoa gia? Có cao thủ nhận ra Hoa Sở Sở thủy ảo thuật, bất quá không chút nào ảnh hưởng đến độ mạnh yếu công kích của đối phương. Chỉ là một thủy ảo thuật nho nhỏ, người còn không có luyện tới. Mở ra cho ta. Trường kiếm phách thiên chạm xuống, kiếm khí ngất trời, đem thủy long chém thành hai nửa. Kiếm khí không dừng lại mà là thẳng ép hướng Hoa Sở Sở, sát khí lạnh thấu xương, đập vào mặt. Hoa Sở Sở hai mắt mở to, rút lui rất nhanh. Thực lực của đối phương ở trên huyền tôn nhất phẩm, nàng lại càng căn bản không phải là đối thủ. Tiếng kinh hô từ trong miệng của nàng vọng ra, dư chấn của kiếm khí đem cả người của nàng bắn bay ra xa mười mấy bước. Sở Sở cô nương. Đúng lúc này có người gào to một tiếng, hai đạo kiếm khí theo sát tới, cũng là tấn công hướng cao thủ của gia tộc Hiên Viên. Hoa Sở Sở ngẩng đầu, thấy được người tới thì không khỏi vui mừng. Băng tỷ tỷ, Dung đại ca. Người đến là Dung Thiếu Hòa và Băng Hộ Pháp. Lại tới hai kẻ không sợ chết. Các huynh đệ đâu? Đây mà họ hết thảy bắt hết lại. Gia tộc Hiên Viên há là tùy tiện kẻ nào cũng có thể xông loạn vào sao? Bốn gã cao thủ nhất tề di động, đồng thời hướng hai người Dung Thiếu Hòa và Băng Hộ Pháp vây quanh. Người của gia tộc Hiên Viên các người là không chịu nói đạo lý sao? Chúng ta lần này tới không phải là tới hướng các người đánh nhau, mà là có tránh sự đó. Dung Thiếu Hòa rút kiếm, vừa đón đánh đối thủ vừa hô lên. Nếu như đã có tránh sự, vậy thì trước tiên hãy thúc thủ mà chịu trói đi. Có chuyện gì đợi chúng ta đem mọi người áp giải về gia tộc Hiên Viên rồi hãy nói chuyện sau. Người cho rằng chúng ta là kẻ ngu sao? Ai biết các người có thực sự là người của gia tộc Hiên Viên hay không? Dương Tiểu Hòa rất cẩn thận, nếu như đối phương thực sự là cao thủ của gia tộc Hiên Viên, như vậy thì chẳng có gì để nói. Nhưng mà nếu không phải, vậy thì bọn họ chẳng phải là không công mà chịu chết sao? Vậy cho nên coi như là đàm phán, cũng là dưới điều kiện song phương ngang hàng. Cách đó không xa, truyền đến tiếng kêu rên của băng hộ pháp, đầu vai của nàng trúng một kiếm. Dùng tiếng hòa quay đầu lại, khẩn trương nhìn về phía nàng. Băng Nhi, sao thế? À, ta không sao. Băng hộ pháp không thể nào chống đỡ, ngã trên mặt đất. Một gã cao thủ điểm yếu huyệt ở trên người của nàng, đem bắt nàng lại. Dùng tiếng hòa thấy như vậy, không khỏi nóng nảy, hắn gầm thét một tiếng, hơi thở quanh thân tăng vọt. Ở trên mặt của hắn từ trước đến giờ tuấn tú phóng đáng không kiềm chế được, hiếm thấy chỉ lộ ra vẻ bẻ sơ xác tiêu điều. Ống tay áo vũ động, một con huyễn thú đại tiêu màu lam phía sau hắn bay vọt lên. Đây là cái gì vậy? Cao thủ của gia tộc Hiên Viên thấy hình dạng của đại kiêu kia cùng với màu sắc đặc biệt của nó, không khỏi ngây dại. Ở Long Tường Đại Lục, người có thể triệu hồi ra điêu thú cũng có, nhưng chỉ bất quá màu sắc của bọn họ đa số là màu nâu hoặc xám hoặc là đen, nhưng mà chưa bao giờ thấy qua có người triệu hồi ra đại điêu màu lam. Người có thể triệu hồi ra chính là hình dạng huyễn thú đại điêu màu lam, phải gọi hắn là quái thai rồi. Người chỉ là một cao thủ huyền tôn ngũ phẩm, cũng dám ở trước mặt của chúng ta càn rỡ hay sao? Một gã cao thủ ở trong đó gào to một tiếng, một con huyễn thú mãnh hổ màu nâu xuất hiện, phi thường điêu thú. Từ lực lượng huyễn thú song phương phân tích, một con mãnh hổ đối với một con đại điêu đã cách biệt, không cần phải nói cũng biết, từ thực lực của chủ nhân song phương phân tích, một người là cao thủ huyền tôn thất phẩm trở lên, một cũng là một cao thủ huyền tôn ngũ phẩm, lại là cách biệt rất xa. Mọi người cơ hồ là có thể đoán được kết quả cuối cùng của trận tỷ võ này. Nhưng xong, việc ngoài ý muốn đã xảy ra. Dùng Thiếu Hòa chấn định ở trên không trung, đáy mắt xảy qua một tia ánh sáng lạnh kỳ dị. Hắn bỗng nhiên vươn ra hai ngón tay chỉ hướng điêu thú, huyền khí vô hình từ đầu ngón tay của hắn lao ra thẳng đến thân thể của điêu thú. Sau đó chuyện thần kỳ đã xảy ra. Điêu thú màu lam khi tiếp xúc đến huyền khí ở đầu ngón tay của hắn sau, toàn bộ thân hình xảy ra biến hóa, vốn là thân thể ở dạng nước từ từ động lại thành băng, một tấc tấc băng hóa. Đến cuối cùng, toàn bộ huyễn thú biến thành một pho tượng đá, hùng hăng đánh tới huyễn thú mãnh hổ. Và chạm kịch liệt, vang vọng. Vốn là bạn cục đã địch, chỉ là một thoáng đã thay đổi rồi. Mãnh hổ bị đánh bay ra phía ngoài, quá trình này liền giống như là một khối băng cứng ngàn năm đập vào trên người của mãnh hổ, thử hỏi nó làm sao mà có thể ngăn cản được đây. Cái gì vậy? Cao thủ của gia tộc Hiên Viên kinh ngạc há to miệng, khó có thể tin cảnh trước mắt của mình, lại có người có thể làm cho huyễn thú của mình băng hóa sao? Cái này, hắn đến tột cùng là như thế nào làm được? Băng hộ pháp hít vào một hơi, thở ra một hơi. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Dùng Tiểu Hoa thi triển ra công phu quái dị như vậy, không khỏi mừng rỡ. Chẳng lẽ đây chính là kỹ năng đặc thù của người thừa kế huyết mạch Dung gia vốn có sao? Ba tên cao thủ gia tộc Hiên Viên còn lại cũng là nhìn một màn như vậy, nhất thể sửng sốt. Bất quá rất nhanh, bọn họ lập tức phản ứng, bỏ lại hai cô gái, bốn người hợp lực vây công một người Dùng Tiểu Hoa. Mặc dù là huyễn thú của hắn rất lợi hại, nhưng mà thực lực của bản thân của hắn có hạn thôi. Chỉ cần ngăn chặn ở bản thân hắn, huyễn thú càng lợi hại hơn là cũng không làm nên chuyện gì. Thiếu Hòa, cẩn thận! Bằng hộ pháp thấy nguy hiểm như vậy, không nhịn được thấp giọng hô lên. Thân hình của Dung Thiếu Hòa phiêu giật, tốc độ kinh người, trái né phải tránh. Hắn là tạm thời tránh né được bốn người vây kín. Nhưng xong, hắn rất nhiều là cũng có thể chạy trốn bảo vệ tánh mạng của mình thôi. Một chút lực phản kích là cũng không có. Đối phương là cũng sẽ không cho hắn bất cứ cơ hội nào và thời gian nào để phản kích. Hoa Sở Sở nhìn thấy một màn như vậy cũng là nhìn không được, thay Dùng Thiếu Hòa lau mồ hôi. Bốn các cao thủ của gia tộc Hiên Viên thực lực là đều ở huyền tôn thất phẩm trở lên, Dùng Thiếu Hòa này một người làm sao có thể ngăn cản nổi. Bỗng nhiên lại nhớ lại một màn đó, Hoa Sở Sở linh cơ vừa động, một lần nữa thì triển ra thủy ảo thuật. Dung đại ca, ta sẽ tới giúp ngươi. Thủy Long lại xuất hiện, giải khai lực cản, quay quanh Dùng Thiếu Hòa. Dùng Thiếu Hòa khóe môi nhếch lên, một đôi mắt hoa đào khẽ nhào lại, sử dụng 10 ngón tay là lượn cùng với thủy lực của Hoa Sở Sở biến ảo ra thủy long, hắn đồng thời thi triển ra băng ngưng thuật, thành từng mảnh bọt nước bắn nhanh ở giữa không trung ngưng kết thành băng nhật, liên tục không ngừng mà bay vụt về hướng tứ đại cao thủ. Chỉ một thoáng, vô số băng thương như là mũi tên bay vụt, một tấm băng liền bền bỉ vô cùng mà ở trong đó đã bị ngưng tụ huyền lực, so với đao kiếm chân chính còn có uy lực hơn gấp 10 lần. Sách lực của bốn vị cao thủ là hợp lực tấn công, thoáng một cái đã bị đánh cho rối loạn, nhất tề oanh tán đi, lùi qua một bên, tạm lánh mũi nhọn tấn công. Người rốt cuộc là kẻ nào, lại có công phu tà môn như vậy? Cao thủ hỏi. Dùng Tiểu Hòa không nhìn hắn, mà phi thân đi tới bên người của băng hộ pháp, nhìn thương thế của nàng. Ta đang hỏi ngươi, ngươi còn không mau mà trả lời. Cao thủ thấy hắn không có nhìn mình, thì không khỏi nổi giận. Dùng Tiểu Hòa đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt ngoan lệ quét ngang tới. Các người, đánh nữ nhân của ta, lại còn dám hỏi gì? Cao thủ cười lạnh. Các người là tự tiện xông vào trong địa giới của gia tộc Hiên Viên, vốn là tử tội rồi. Bây giờ chúng ta chẳng qua là cho các người thúc thủ chịu trói, đem bọn người áp tải vào gia tộc thẩm vấn, đã là đối với các người rất rất khách khí rồi. Nếu như các người vẫn tiếp tục ngoan cố không có nghe, vậy thì đừng có trách chúng ta hạ thủ vô tình. Ghê tởm, đây chính là đạo đái khách gia tộc Hiên Viên của các ngươi à? Dương Thiếu Hoa đứng dậy, trường bào tung bay, quanh thân tức giận dâng trào. Phía sau của hắn, thủy điêu lần nữa mở ra hai cánh hiện lên. Có chút tài mọn, người thi triển ra một lần có lẽ là có hiệu quả, nhưng mà thi triển ra lần thứ hai, đối với chúng ta là không có chút nào uy hiếp nữa đâu. Các huynh đệ, các người hãy coi chừng hắn, ta sẽ đi bắt nữ nhân kia, để xem bọn hắn làm sao mà phối hợp được. Cao thủ bỗng nhiên thay đổi phương hướng, đánh úp về phía Hoa Sở Sở, mới thấy lực phối hợp của hai người Thủy và Băng xong, cao thủ lập tức nghĩ ra chiến lược phá giải, chỉ cần chia hai người này ra, bọn họ liền là không cách nào phối hợp được. Khốn kiếp, có bản lãnh hay tới đối phó với ta đi, đối phó với một nữ nhân, coi các người là bản lãnh gì. Dùng tiếng Hòa giận dữ, muốn phi thần đi nhanh chóng tiếp viện với Hoa Sở Sở, nhưng mà có ba tên cao thủ bao vây hắn, hắn tự thân khó bảo toàn. Bằng hộ pháp cách xa Hoa Sở Sở một khoảng cách, bản thân là cũng bị kiếm đả trọng thương, tự lo không nổi, để mắt thế cao thủ cầm kiếm đâm về phía Hoa Sở Sở, nàng nhất thành nhị sở, kinh hô lên. Sở Sở cô nương, hãy cẩn thận. Thủy ảo thuật. Hoa Sở Sở vội vàng gọi về Thủy Long, Thủy Long mới vừa thành hình, kiếm khí của đối phương đã tới, đem Thủy Long của nàng chém ra hai mà không tốn chút sức lực nào. Kiếm khí mãnh liệt bức bách mà tới, Hoa Sở Sở một đường rút lui, ở trong lòng tràn đầy sự sợ hãi, trong miệng bỗng nhiên kìm lòng không động mà quát lên. Mưu cá cá, cứu ta với. Cô không biết là tiếng lạc của nàng chiếm được tác động, đang lúc kiếm khí đến gần mặt của nàng thì có một đạo kiếm khí khác mang theo ánh sáng lạnh từ phía sau của nàng xẹt đến bổ tới, không khí bị vô tình xé rách, hai đạo kiếm khí va chạm vào nhau, âm thầm rung động. Hoa Sở Sở thấy đối thủ của nàng là bị kiếm khí bắn bay trở về, cản trở khí thế của hắn liều chết tiến tới. Nàng ngạc nhiên, quay đầu lại, muốn xem đến tận cùng là ai đã giúp mình. Đúng lúc này, bên hông nhiều ra một cánh tay, nàng thân thể quay ngược trở lại. Cảm giác quen thuộc dâng trào, Hoa Sở Sở kích động quay đầu, thấy được một ít thân ảnh nam tử bao phủ bởi màu đen. Nàng không chút nghĩ ngợi, đem hai tay ôm chầm lấy hắn. Mưu cá cá, ta biết mà, huynh nhất định là sẽ tới cứu ta. Hoa Sở Sở tâm tình kích động, khó có thể kiềm chế, vui mừng đến mức phát khóc luôn. Thân thể của đầu cô Mưu cứng lại, không có chút động đậy thân thể nửa bước, nhưng mà lại cũng không có dám phân tâm. Đi theo phía sau của hắn là một con cự xà màu bạc, lẻ lưỡi màu hồng, xông về phía cao thủ gia tộc Hiên Viên. Thần thú? Những cao thủ gia tộc Hiên Viên hoàn toàn phản ứng sững sờ, Dùng Thiếu Hòa mừng rỡ không dứt, thực sự rất tốt, cuối cùng là đã có trợ thủ rồi. Chẳng qua là tên tiểu tử này ra sân là cũng không tránh khỏi quá phong cách nhỉ, hắn lại đem luôn ngân xà thần thú thu phục được, hơn nữa lại thực lực bản thân cùng với khí chàng của hắn cũng cường đại hơn rất nhiều. Thực sự là quá tốt chán rồi. Độc cô, người tới là đúng lúc đó. Người nếu như đến chậm một bước, nữ nhân của người là chỉ sợ cũng là thành vong hồn dưới kiếm của bọn hắn rồi đó. Có thần thú ngân xà trợ trận, áp lực của Dùng Tiêu Hoa nhất thời là giảm bớt không ít, vừa đối phó với cường địch lại còn vừa có tâm tư nói giỡn nữa. Độc cô Mưu không để ý đến hắn, cúi đầu nhìn Hoa Sở Sở, tâm tình không khỏi yên ổn. Vừa rồi nhìn thấy nàng hiểm nguy, cả trái tim của hắn đều nhanh chóng muốn nhảy ra ngoài, mất đi lãnh tĩnh trong ngày thường. Nhưng nếu như hắn tới chậm có một bước thôi, nàng chẳng phải là... Hắn tâm tình kinh hãi, hậu quả như vậy hắn là không biết mình có thể chịu đựng được nữa hay không. Tay phải của hắn từ từ xoa lưng của nàng, từ từ dùng sức, tay của hắn nhẹ nhàng run rẩy. Hắn thiếu một chút nữa, đã mất đi nàng rồi. Mưu ca ca. Hoa Sở Sở hàm chứa nước mắt, nụ cười hạnh phúc, từ từ mở ra mép môi. Chỉ sợ một khắc sau có thể chết đi, nàng là cũng không có thể tiếc nuối được cái gì nữa. Bởi vì nàng cảm thấy Miu Kaka đã đáp lại mình, trên đời không có chuyện nào so sánh với chuyện này hạnh phúc hơn. Thần thú, xà thần uy hiếp lấm lấm, một đấu bốn, đại chiến tứ đại cao thủ. Chết tiệt, các người đang đối với gia tộc Hiên Viên công khai khiêu khích phải không? Mau lên, mau truyền tin cho cao thủ của gia tộc, để cho bọn chúng mau tới trợ giúp đi. Tứ đại cao thủ rối rít, rối loạn trận cước, vừa ngăn vừa lùi, buông thả đạn tín hiệu. Không tốt. Tốc độ đạn tín hiệu của gia tộc Hiền Viên rất nhanh, đầu cô Mưu và Dung Thiếu Hòa muốn xông lên trước ngăn cản, nhưng đáng tiếc vẫn là chậm một bước. Tín hiệu đồ án đặc thù thuộc về gia tộc Hiền Viên ở trên bầu trời nổ tung. Các người trốn là không thoát đâu, rất nhanh là sẽ có càng nhiều cao thủ đến đây để tương trợ. Cho dù là các người có thần thú, cũng là không cách nào mà chạy trốn được. Thực lực của gia tộc Hiền Viên không phải là các người có thể tưởng tượng được đâu. Những cao thủ tạm lánh mũi nhọn tấn công của thần thú, vừa né tránh vừa uy hiếp nói. Đúng lúc này, thầy trò của cô Lôi lão già cũng là nhìn thấy đạn tín hiệu, vội vàng tìm tới. Hãy nhìn kìa, đây là đạn tín hiệu chuyên dụng của gia tộc Hiên Viên. Rất nhanh là cũng có thể càng nhiều cao thủ tiến tới. Bọn chúng ta vẫn là tạm thời rời đi ngay bây giờ. Chờ Lâm Tôn chủ bọn họ tới rồi hãy nói đi. Nếu không rất là khó cùng với người của gia tộc Hiên Viên giải thích cho rõ. Côn Luân lão già đề nghị. Dương Thiếu Hòa đồng ý. Vậy thì cũng tốt. Chúng ta trước hết tiết hết hãy rút lui. Sau đó đi báo cáo cho Long Huỳnh, bảo hắn biết chỗ cửa ra vào của gia tộc Hiên Viên. Sao? Các người muốn chạy à? Cửa sổ cũng không có đâu. Cao thủ gia tộc Hiên Viên nơi nào mà chịu để cho bọn họ chạy trốn. Mọi người đều muốn truy cùng đuổi tận. Các người đi trước đi. Lão Phu sẽ lưu lại đối phó với bọn chúng. Ống tay áo của Côn Luân lão giả vùng lên. Một mình một người ngăn cản được tứ đại cao thủ. Trong lúc lật tay, khi lãng ngập trời, hơn nữa ngân sao thần thú trợ trận, tứ đại cao thủ bị đánh đến hoa rơi nước chảy. Dùng Thiếu Hòa, bằng hộ pháp, độc cô mưu và hoa sở sở cùng với Ngọc Thụ Lâm Phong 8 người nhanh chóng thoát đi, bởi vì bọn họ biết một khi cao thủ của gia tộc Hiền Viên dốc toàn bộ lực lượng, đến lúc đó dù cho bọn họ muốn chạy trốn cũng rất khó. Đi mau! Côn Luân lão giả tung mình nhảy lên trên thần thú ngân xà, chủ động thân thể, nó nhanh chóng siêu siêu chạy, thoát đi theo đám người phía trước. Trong thoáng chốc, đại lượng cao thủ của gia tộc Hiền Viên từ lối vào bí ẩn hiện lên. Đã xảy ra chuyện gì? Thấy bốn gã cao thủ ở trên mặt đất, cao thủ cầm đầu nghiêm nghị hỏi thăm. Một gã cao thủ trong đó trả lời. Tào Trạch lão à, hãy mau chóng đuổi theo. Mới vừa rồi có 9 người hướng kia chạy đi. Bọn họ tự tiện là xông vào trong cửa vào của gia tộc Hiên Viên, tâm tử bất chính. Các người nhất định là phải bắt cho được bọn họ. 9 người sao? Đuổi theo. Cao thủ cầm đầu ra lệnh một tiếng, một đám những cao thủ còn lại dưới sự hướng dẫn của hắn, hướng theo phương hướng cao thủ ngã xuống đất chỉ dẫn bám chặt theo. Một đầu khác của Thường Thủy Lĩnh, Long Thiên Tuyệt cùng với Vân Hộ Pháp đi suốt đêm đến nơi đám người phòng hộ pháp cùng với Viêm Hộ Pháp mất tích, trải qua cả một đêm giả soát kiểm tra, kết quả là không thu hoạch được gì hết. Một đêm đi qua, cửa đi thông vào gia tộc Hiên Viên lần nữa xảy ra biến hóa, bọn họ quyết định là hướng nơi khác giả soát, thử thời vận. Long Thiên Trạch lặng yên đi theo phía sau bọn hắn, Thủy Trung vẫn là duy trì một khoảng cách, nhưng mà cũng không che giấu hành tung của mình, cứ như vậy xa xa theo sát. Mỗi lần Long Thiên Tuyệt quay đầu lại, đều có thể nhìn thấy thân ảnh của ông, chân mày của hắn nhẹ nhàng cau, tâm tình rất phiền não. Tôn chủ à, chúng ta đã tìm kiếm cả đêm rồi, có muốn tạm thời nghỉ ngơi hay không? Vân Hộ Pháp đề nghị, dọc theo đường đi nhìn phụ tử bọn họ cũng là trung đụng quái dị, Hộ Pháp có chút nhịn không được, cố ý muốn cho phụ tử bọn hắn có cơ hội giao lưu. Long Thiên Tuyệt vuốt vuốt mi tâm, Thường Thủy Lĩnh này địa vực rộng lớn, địa hình phức tạp, ở trong khoảng thời gian ngắn muốn tìm được cửa vào đâu có dễ dàng như vậy. Hắn gật đầu, chạy một đêm rồi, hơn nữa một đêm chưa ngủ, thực sự là hắn có một chút mỏi mệt. Hai người tạm thời tìm nơi nghỉ ngơi, Vân Hộ Pháp liếc mắt nhìn Long Thiên Trạch theo đuôi phía sau bọn hắn, cũng là ngừng ngại nghỉ ngơi, mở miệng nói. Tôn chủ à, ngài nghỉ ngơi trước đi, thuộc hạ sẽ đi tìm một chút nước cùng với thức ăn. Được, ngươi đi đi. Long Thiên Tuyệt đáp ứng nói, nhưng mà có một chút không yên lòng, không biết đang suy tư điều gì. Vân Hộ Pháp sau khi rời đi, xung quanh cũng là chỉ còn lại có phụ tử hai người, một phía trước, một phía sau. Cách xa nhau 20 bước cũng là không có ai nói gì, chẳng qua là lặng lặng yên tĩnh tại chỗ nghỉ ngơi. Tiếng gió vi vu, xung quanh đột nhiên yên tĩnh có chút bị đè nén. Long Thiên Trạch khoanh chân ngồi xuống, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Long Thiên Tuyệt, ánh mắt từ từ mở mịt, ở trong ấn tượng của hắn là bộ dạng của Thiên Tuyệt. Lúc 10 tuổi, hôm nay ở trong nháy mắt, hắn đã biến thành một nam tử trưởng thành uy vũ cao ngất, ưu tú như vậy, siêu quần bạt tụy như vậy, từ trong đáy lòng ông cảm thấy rất tự hào. Ông vẫn còn nhớ được khi Thiên Tuyệt nhỏ bé, thích nhất là quấn lấy ông dạy hắn võ công, dạy cho hắn cầm kỳ thư họa. Hết thầy ông là vẫn rõ ràng như nhớ được, thời điểm Thiên Tuyệt 5 tuổi, thường xuyên dùng ánh mắt sùng bái nhìn ông, nói sau khi hắn lớn lên là cũng sẽ mạnh mẽ giống như cha, để bảo vệ người nhà, bảo vệ gia tộc. Những lời trẻ thơ đó, loáng thoáng vẫn còn đang vần quanh bên tai, mà giờ khắc này, bọn họ lại cách xa nhau như vậy. Trong sự suy nghĩ của hắn là không còn là phụ thân sủng kính nhất nữa, đáy lòng hắn rất ân hận, hận ông không thể nào bảo vệ mẹ ruột của hắn, hận không thể nào che chở được huynh đệ bọn họ cho chu toàn, chỉ sợ có ngàn vạn loạn lý do là cũng không cách nào thay đổi được sự thật. Ánh mắt của Long Thiên Trạch từ từ ảm đạm xuống, đến khi nào ông mới có thể nghe hắn gọi mình một tiếng phụ thân. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MCNE, nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo.